Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kể Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại quận Phường Tử, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Một đêm mùa đông giá rét, hôm đó một người chồng, một người cha được coi là mẫu mực. Đêm hôm đó, anh ấy đã không trở về nhà sau giờ tan ca làm như thường lệ. Cách nhà anh ấy vài km là hướng ngược đường chứ không phải là hướng từ nhà máy về nhà. Có một vụ tai nạn nghiêm trọng trong một khu công nghiệp. Chiếc xe ô tô lao vào gốc cây và bốc cháy dữ dội, hiện trường tan hoang. Những uẩn khúc nào đằng sau vụ tai nạn bí ẩn này? Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kể Án nhé. Ngày 23 tháng 1 năm 2015, vào lúc 9 giờ 50 phút tối, lúc này thành phố đã dần về đêm, trời lạnh và mọi thứ cũng tĩnh lặng hơn. Trên con đường trong khu công nghiệp ngoại thành của thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, những ánh đèn đường mờ nhạt hắt xuống con phố đã vắng bóng người qua lại. Đôi khi có vài người bước nhanh hối hả để về nhà trước khi trời quá khuya. Ở một góc phố, một chiếc xe bốc cháy dữ dội. Ánh sáng từ ngọn lửa bùng lên rất mạnh, nó làm sáng rực cả quãng đường. Trong phút chốc, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, phủ kín chiếc xe van màu xám bạc. 9 giờ 55 phút tối, một người đàn ông đi làm về muộn khi đi ngang qua quãng đường vắng này, nhìn thấy chiếc xe bốc cháy dữ dội đã vội vàng gọi ngay cho 110 để báo cáo sự việc. Nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ việc. Vài phút sau, với sự hỗ trợ của lực lượng cứu hỏa, đám cháy đã được dập tắt. Nhưng lúc này, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe ô tô. Chúng ta hãy cùng nhau xem những hình ảnh tại hiện trường lúc đó. Chiếc xe bị cháy rất nặng, cả lốp xe cũng bị cháy. Tất cả nội thất xe và những thứ khác trong xe đều bị cháy sạch, chỉ còn lại một bộ khung sắt. Chiếc xe lao vào một gốc cây bên đường, móc một góc ở đầu xe. Xét về hình dáng bên ngoài, đây là một chiếc xe van khá phổ biến. Trên ghế lái của chiếc xe này có một thi thể đã cháy đen, đang gục đầu xuống vô lăng. Thi thể đã cháy nặng tới mức không thể nhận dạng. Hiện trường của vụ việc nhìn rất giống như một vụ tai nạn. Kiểu như là chiếc xe mất lái, lao vào một gốc cây bên đường và bốc cháy. Tài xế có thể đã bị thương trước đó và không thể thoát ra được nên bị chết cháy trong xe. Đó là nhìn hiện trường sơ qua thì có hướng phán đoán ban đầu là như vậy. 10 giờ 5 phút tối, các nhân viên kỹ thuật của phòng hình sự và phòng pháp y nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để tiến hành khám nghiệm. Mặc dù ngọn lửa đã thiêu rụi chiếc xe tan tành, nhưng cảnh sát vẫn tìm được một tấm biển số xe là VAM805. Ngay trong đêm đó, từ thông tin hệ thống đăng kiểm đã xác định được chiếc xe này đăng ký tại thành phố An Khâu, tỉnh Sơn Đông. Chủ xe tên là Lý Trung Sơn. Theo điều tra, chủ xe Lý Trung Sơn là người thành phố An Khâu, tỉnh Sơn Đông. Người này hiện đang làm việc tại quận Phường Tử, thành phố Duy Phường, trong một nhà máy thực phẩm. Vậy thì người chết trên xe có phải là Lý Trung Sơn không? Khi mà cảnh sát đang tìm kiếm danh tính của chủ xe, thì cũng trong thời điểm đó, gia đình của Lý Trung Sơn đang rất lo lắng. Bởi vì Lý Trung Sơn bình thường đáng lẽ phải tan làm từ lúc 7 giờ tối, mà hôm đó lại mãi đến 10 giờ vẫn không thấy về nhà. Cho tới khi cảnh sát liên lạc với gia đình thì họ mới bàng hoàng vì tin dữ. Vợ của Lý Trung Sơn kể lại rằng, hôm đó chờ đến 8 giờ tối chưa thấy chồng về. Cô ấy đã gọi điện thoại liên tục vào máy chồng vài cuộc, nhưng không ai nhấc máy, trong khi điện thoại vẫn đổ chuông. Vợ Lý Trung Sơn đã gọi cho vài người bạn để tìm anh ấy, nhưng không tìm thấy. Vì nghĩ chồng phải tăng ca nên cô đã gọi tới nhà máy. Nhưng nhận được câu trả lời là hôm nay không có tăng ca. Nhân viên đã về hết từ 7 giờ tối rồi. Lúc này cô ấy cũng chỉ nghĩ là chồng đi đâu đó chứ cũng chưa nghĩ tới tình huống xấu như vậy. Trong mắt Đỗ Mai thì chồng cô là người sống nội tâm, chăm chỉ, bình thường không la cà nhậu nhẹt gì cả. Lúc mới cưới đã như thế rồi. Từ ngày có con, cuộc sống càng điều độ và nề nếp hơn. Cứ tan làm là sẽ về nhà ngay. Hôm nào cũng thế. Lẽ ra từ chỗ làm về nhà chỉ mất 10 phút lái xe thôi, nên khoảng từ 7 giờ 10 đến 7 giờ 15 mọi khi là tới nhà. Nhưng hôm đó mãi vẫn không thấy. Ngay lúc Đỗ Mai đang như ngồi trên đống lửa, khi liên lạc mãi với chồng không được, thì khoảng 9 giờ 40 phút chồng cô gọi điện về. Nhưng cuộc điện thoại này nó lại kỳ lạ lắm, không nghe rõ gì cả, nhiều tạp âm. Đỗ Mai kể lại, tôi chỉ nghe thấy tiếng anh ấy khóc, rồi hình như anh ấy thở hổn hển, rồi anh ấy gọi tên tôi, tên con tôi, như thể anh ấy bị nghẹt thở, phải khó khăn lắm mới nói được vài từ vậy. Những lời nói méo mó, không rõ nghĩa, rồi mất tín hiệu. Sau đó không thể nào liên lạc được nữa. Cuộc gọi này của Lý Trung Sơn càng khiến Đỗ Mai bất an. Cô ấy cảm nhận được chắc chắn chồng mình đã xảy ra chuyện không lành. Quả nhiên, ngay trong đêm hôm đó, cảnh sát đã liên lạc và thông báo với cô rằng xe của chồng cô dường như đã gặp tai nạn giao thông. Khi nói về tình hình hiện trường khi đó, chiếc xe và một thi thể cháy đen khiến Đỗ Mai vừa hoảng hốt vừa đau lòng. Trong lúc này, khi khám xét hiện trường, các điều tra viên lại thấy có những nghi vấn lớn. Bởi vì vụ tai nạn giao thông này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Trước tiên là phanh tay của chiếc xe khi đó đang được kéo. Như chúng ta đã biết là có hai loại phanh. Phanh chân thì gọi là phanh thủy lực, là một bàn đạp được kết nối với bộ trợ lực chân không, có tác dụng dừng hoặc làm chậm xe. Còn phanh tay thì được gọi là phanh dừng hoặc phanh khẩn cấp. Phanh tay sử dụng lực hãm tác động lên bánh xe ở phía sau để giữ cho xe đứng yên, chỉ được sử dụng khi dừng khẩn cấp hoặc khi xe ở trạng thái đứng yên. Như vậy, thời điểm xảy ra vụ việc, nếu như nạn nhân đã sử dụng phanh tay thì anh ấy vẫn còn tỉnh táo cho tới tận khi chiếc xe đâm vào cây. Nhưng mà cửa xe không bị kẹt sau vụ tai nạn. Đúng ra lúc này, việc đầu tiên Lý Trung Sơn nên làm là chạy thoát thân ra khỏi xe mới phải. Chứ sao lại kéo phanh tay như vậy? Tình huống này giống như kiểu phanh khi dừng đỗ xe, tức là sẽ cố định luôn cái xe trong trạng thái đâm vào cái cây này, không để xe trượt bánh về sau, là muốn giữ nguyên hiện trường cho giống một vụ tai nạn nhất. Có ai trong tình huống bị tai nạn thật mà lại làm như vậy không? Hơn nữa, nếu gặp tai nạn xe bất ngờ thì nạn nhân sẽ đạp phanh chân, chứ không thể nào tự dưng lại kéo phanh tay lên được. Nó không phù hợp với phản ứng thông thường. Sau khi phân tích thêm, cảnh sát phát hiện kể cả vụ cháy xe này cũng rất bất thường. Cảnh sát giao thông khi đó đo đạc và tính toán tình huống đã cho rằng dựa trên điều kiện thời tiết hiện tại, tốc độ của xe cũng như mức độ hư hỏng của xe khi đâm vào cây chắc chắn không đủ để gây ra hiện trường xe tự bốc cháy như vậy. Và kể cả như là có một vụ tai nạn xe cộ dẫn tới bốc cháy sau khi va chạm thì cũng không đến mức cháy nặng như vậy. Vì chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút ngắn ngủi đã thiêu cháy rụi thi thể, thậm chí còn cháy nặng tới mức đã than hóa ở những phần ngón tay. Nhiệt độ phải rất cao và cháy rất dữ dội. Cảnh sát nghi ngờ có chất gây cháy hay là có yếu tố con người tác động vào vụ cháy này. Nhưng mà nếu có yếu tố dàn dựng sắp xếp thì chẳng lẽ vụ tai nạn giao thông này là một vở kịch tự sát do chính Lý Trung Sơn tự biên tự diễn? Bởi vì ngay trước thời điểm xe bốc cháy, anh ấy đã gọi điện về cho vợ và trong cuộc gọi đó lại còn khóc nữa. Khi nghe giả định này của cảnh sát, gia đình Lý Trung Sơn kiên quyết phủ nhận. Bởi vì trong mắt mọi người, Lý Trung Sơn năm đó 25 tuổi là người điềm đạm, chăm chỉ, tháo vát. Sau khi kết hôn vào năm 2013, cả hai vợ chồng đang có cuộc sống rất hạnh phúc, tài chính ổn định. Hiện tại đã có một cậu con trai 6 tháng tuổi, bụ bẫm, kháu khỉnh. Làm sao mà tự dưng Lý Trung Sơn lại tự sát như thế được? Qua điều tra sơ bộ, cảnh sát thấy, đúng như lời gia đình Lý Trung Sơn nói, các mối quan hệ xã hội của Lý Trung Sơn rất đơn giản. Anh ấy cũng không có bất kỳ khoản nợ nào, dường như không có lý do gì để tự sát cả. Theo như lời kể của Đỗ Mai, lúc cô nhận được điện thoại vào lúc 9 giờ 40 phút tối hôm đó. Như thế, chỉ khoảng 5 phút trước khi chiếc xe bốc cháy. Vậy có lẽ chính là lúc Lý Trung Sơn vừa mới gặp tai nạn, gọi điện thoại về, dường như là để cầu cứu, vừa khóc vừa thở hổn hển. Đỗ Mai nghe láng máng, hình như trong cuộc gọi, anh ấy đã gọi tên con hay tên vợ, rồi nói lời xin lỗi gì đó. Tình huống này rõ ràng là cho người ta cảm giác giống như anh ấy rơi vào một tình huống nguy hiểm, rất muốn nói điều gì đó. Nhưng vì bị thương quá nặng, và ngay sau đó thì lửa bùng lên, khiến anh ấy bị thiêu chết trong xe. Còn nếu như không phải tự sát, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất. Có người đã giết Lý Trung Sơn và làm giả thành một vụ tai nạn giao thông. Nhưng mà ai là kẻ chủ mưu? Và mục đích gì lại ra tay tàn độc đến như vậy? Việc này là do người quen gây ra, hay là do nguyên nhân gì đó khiến kẻ thủ ác nảy sinh ý định giết người bột phát? Sau khi vụ tai nạn xảy ra khoảng 30 phút, trong đêm hôm đó lại có một cuộc gọi báo tai nạn giao thông khác. Đó là khoảng gần 10 giờ 30 phút tối, một người đàn ông đã gọi điện báo cảnh sát rằng anh ta nhìn thấy một người phụ nữ vừa gào khóc vừa kêu cứu trên đường Thúy Phượng. Nhìn cô ấy, mặt mũi và toàn thân bê bết máu, đang loạng choạng dò dẫm trên đường. Trong tình huống đó, anh ta cảm thấy hoang mang, do đường rất vắng nên cũng không dám lại gần, kiểu như sợ bị tráp, bị bẫy đó các bạn, nên chỉ đứng từ xa quan sát và gọi điện cho cảnh sát. Trong cuộc gọi, anh ta nói với cảnh sát là cứ đi thẳng về đường Bắc Hải phía đông, khi gần tới cây cầu là sẽ thấy người phụ nữ đó. Cảnh sát tuần tra đã nhanh chóng theo chỉ dẫn của người đàn ông. Sau đó quả thật, họ tìm được người phụ nữ bị thương khá nặng và đưa tới bệnh viện cấp cứu. Người phụ nữ này còn trẻ, khoảng 24-25 tuổi. Cô ấy lúc mê, lúc tỉnh, dường như cô ấy bị sốc nặng. Cô ấy nói rằng đã bị tai nạn giao thông. Đầu và mặt cô ấy chảy rất nhiều máu, nói năng lộn xộn và hoảng loạn. Không thể nói rõ được là xảy ra chuyện gì. Khi được băng bó và trấn tĩnh trở lại, cô ấy bắt đầu nói về sự việc lúc đó. Cô gái này tên là Trịnh Hiểu Tĩnh, là giáo viên của một trường học gần đó. Khi cô ấy đi bộ dọc con đường gần ngôi trường mà cô ấy giảng dạy, quãng đường này rất vắng vẻ, đèn đường thơ mộng và lãng mạn. Khi đó Hiểu Tĩnh cùng với bạn trai của cô là Lưu Cương đi dạo cùng nhau, thì họ bất ngờ bị một chiếc xe tông từ phía sau, có vẻ như là một chiếc xe ô tô màu sáng bạc. Sau cú tông xe, Trịnh Hiểu Tĩnh bất tỉnh tại chỗ. Dựa theo mô tả của Trịnh Hiểu Tĩnh về quãng đường cô gặp nạn, cảnh sát đã tìm được chính xác hiện trường xảy ra vụ tai nạn ở đường Thúy Phường, cách ngôi trường mà Hiểu Tĩnh dạy học chỉ khoảng hơn 100 mét. Hiện trường có nhiều vết máu, có cả những mảnh vỡ của xe ô tô, như là cản trước, đèn pha và cả các vật dụng cá nhân của bạn trai cô ấy, như là một chiếc điện thoại và một chiếc ba lô đeo chéo một quai. Nó là loại ba lô bằng vải dù màu xanh. Những mảnh vỡ ở hiện trường vụ tai nạn này khiến các điều tra viên liên tưởng tới hiện trường vụ cháy xe của Lý Trung Sơn ở khu công nghiệp. Bởi vì cũng gần như cùng thời điểm với nhau, các mảnh vỡ đèn xe và các mảnh cản trước nằm rải rác ở hiện trường này đều là của một loại xe van. Sau khi so sánh, cảnh sát thấy rằng nó trùng khớp với những bộ phận bị mất của chiếc xe của Lý Trung Sơn. Và như vậy, nếu sắp xếp lại thời gian thì chúng ta sẽ có những mốc như sau. Khoảng 9 giờ 30 phút tối, chiếc xe của Lý Trung Sơn đã gây tai nạn ở đường Thúy Phường, tức là điểm đánh số 1 trên màn hình. Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông tông vào cô giáo Trịnh và bạn trai cô ấy, thì chiếc xe tiếp tục lao qua tới cây cầu ở điểm số 2. Đây chính là nơi nhân chứng phát hiện ra Trịnh Hiểu Tĩnh bị thương và đã gọi cảnh sát. Hãy tiếp tục quan sát vệt màu vàng đang chạy trên màn hình chỉ hướng của chiếc xe. Nó chạy thẳng, sau đó rẽ phải tới điểm đánh số 3. Chiếc xe đã rẽ vào đường khu công nghiệp, sau đó đâm vào một cái cây bên đường và rồi bốc cháy. Lúc này là lúc 9 giờ 50 phút, tức là khoảng 20 phút sau khi gây ra vụ tai nạn cho Hiểu Tĩnh và bạn trai. Nhưng mà bình thường, tuyến đường Lý Trung Sơn đi làm và đi về nhà sẽ không đi qua những địa điểm xảy ra vụ việc. Lối này ngược hướng về nhà anh ấy. Lý Trung Sơn luôn luôn đi theo một lịch trình cố định. Vậy thì điều gì đã khiến cho Lý Trung Sơn, một người có cuộc sống khá là nề nếp, mẫu mực, lại xuất hiện ở đây và gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng và sau đó là thiệt mạng trong biển lửa? Trong lúc này, Trịnh Hiểu Tĩnh lại nhớ ra một việc. Cô ấy hốt hoảng hỏi cảnh sát: "Các anh có tìm thấy bạn trai tôi không?" "Tôi nhớ ra rồi. Sau khi tôi bị tai nạn và ngất xỉu, tôi bị bắt cóc lên một chiếc xe." Dừng một chút để nhớ lại, Trịnh Hiểu Tĩnh kể tiếp: "Lúc tôi mở mắt ra thì phát hiện mình và bạn trai đang ở trên xe rồi. Toàn thân tôi đau nhức ê ẩm, đầu tôi cũng rất đau. Tôi lơ mơ, lúc mê, lúc tỉnh, nhìn mọi thứ mờ ảo, không rõ ràng. Tôi thấy bạn trai tôi nằm bất động bên cạnh, sau đó tôi lại ngất đi. Đến giờ tôi cũng không hiểu làm thế nào mà tôi lại xuống được xe. Có lẽ là tên bắt cóc đã ném tôi xuống." Trịnh Hiểu Tĩnh nói, khi cô ấy tỉnh lại một lần nữa thì cô phát hiện ra mình đang ở trên một cây cầu, còn bạn trai cô ấy là Lưu Cương thì không thấy đâu. Cô ấy khi đó thương tích đầy mình, cũng không biết là tại sao lại được thả ra khỏi xe. Nhưng cô ấy nghĩ Lưu Cương đã bị chiếc xe tiếp tục đưa đi, chứ không bị ném xuống đường như cô ấy. Hiểu Tĩnh loạng choạng đi xuống khỏi cây cầu và tìm về phía con đường có nhà dân để kêu cứu. Nhưng mà chiếc xe đã gây tai nạn cho Hiểu Tĩnh là của Lý Trung Sơn. Vậy thì kẻ đã đưa Lưu Cương đi có phải là Lý Trung Sơn không? Và tại sao mà Lý Trung Sơn lại làm vậy? Cảnh sát nghĩ đến một khả năng, đó là gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn. Có thể là sau cú va chạm, Lưu Cương đã bị tông chết tại chỗ, hoặc là bị thương nặng tới mức không thể nào cứu chữa được nữa. Nên nhằm che giấu sự việc thì Lý Trung Sơn đã đưa hai người này lên xe rồi tìm một nơi khác để vứt xác. Nếu thế thì tại sao đã đưa hai người lên xe nhưng sau đó chỉ bắt cóc mỗi Lưu Cương mà lại thả Trịnh Hiểu Tĩnh? Trịnh Hiểu Tĩnh khi đó có mặt tại hiện trường tai nạn, cô ấy biết rõ về sự việc. Nếu muốn che giấu thì phải xử lý cả Trịnh Hiểu Tĩnh mới đúng. Rõ ràng là lập luận này không hợp lý. Vậy thì dường như Lý Trung Sơn đã cố ý nhắm vào một mình Liêu Cường. Khi nghe giả định này của cảnh sát, Trịnh Hiểu Tĩnh lại nhớ ra một việc nữa. Cô ấy nói: "Lúc đó tôi nằm trên xe, máu chảy đầy mặt nên tầm nhìn của tôi rất hạn chế, nhưng tôi nhìn thấy một người đàn ông đang bóp cổ bạn trai tôi. Tôi thì không nghe rõ hắn nói gì, tôi chỉ nhớ Liêu Cương khi đó đã tỉnh lại, liền nói: không liên quan đến cô ấy, anh hãy tha cho cô ấy đi. Giọng của anh ấy khi đó vừa van nài vừa yếu ớt." Chẳng lẽ giữa Liêu Cương và Lý Trung Sơn lại có mâu thuẫn sâu sắc nào đó khiến cho Lý Trung Sơn ra tay tàn độc như vậy? Và nếu thế, thì hiện tại một nghi vấn đáng sợ khác được đặt ra là người chết trên xe là ai? Thi thể đó là Lý Trung Sơn hay là Liêu Cương? Vài ngày sau, kết quả xét nghiệm DNA đã có. Người bị chết cháy trên xe là Liêu Cường. Kết quả xét nghiệm DNA khiến vụ án có bước ngoặt lớn. Bây giờ thì nạn nhân Lý Trung Sơn lúc đầu lại trở thành nghi phạm lớn nhất của vụ án. Vậy thông tin mà chúng ta có tới thời điểm hiện tại như sau. Tối ngày 23 tháng 1 năm 2015, Lý Trung Sơn lái xe tới đường Thúy Phường, đã tông xe vào Trịnh Hiểu Tĩnh và Liêu Cường, khiến hai người bị thương. Sau đó bắt cóc cả hai người mang đi. Khi đi qua cây cầu ở bờ sông, thì Lý Trung Sơn vì lý do nào đó đã ném Trịnh Hiểu Tĩnh xuống xe, rồi mang theo Liêu Cương đi. 20 phút sau thì làm giả mạo thành vụ tai nạn giao thông khiến chiếc xe bốc cháy ở con đường khu công nghiệp nhằm phi tang xác của Liêu Cương. Khi Đỗ Mai biết chồng mình bị tình nghi giết người, cô ấy một mực khẳng định điều này là hoàn toàn không thể nào. Vì chồng cô là người hiền lành, bình thường ngay cả cãi nhau to tiếng với người khác cũng chưa từng có. Làm sao có thể dàn dựng một vụ giết người phức tạp và dã man như vậy được? Hơn nữa, Đỗ Mai khẳng định Lý Trung Sơn hoàn toàn không hề quen biết Liêu Cương. Cô ấy chưa nhìn thấy Liêu Cương bao giờ. Cô ấy nói rằng bạn bè của chồng cô thì cô ấy đều biết hết. Mà nếu như chồng cô ấy có gây ra tai nạn thì cứ ra đầu thú là được, chứ làm sao đến mức phải giết người đốt xe. Sau khi cảnh sát rà soát các mối quan hệ của Lý Trung Sơn, Liêu Cương và Trịnh Hiểu Tĩnh, họ thấy quả thật là giữa Liêu Cương và vợ chồng Lý Trung Sơn, từ điện thoại cho tới các mối quan hệ xã hội của họ đều không hề có một điểm chung nào, cũng chưa từng liên lạc với nhau. Về phía gia đình và bạn bè của Liêu Cương cũng xác nhận tương tự. Vậy thì không phải là do mâu thuẫn cá nhân. Liêu Cương năm đó 24 tuổi, là người Giang Tây, học đại học tại Duy Phường. Sau khi tốt nghiệp thì làm giáo viên âm nhạc tại một trường mẫu giáo ở địa phương. Mối quan hệ của anh ấy cũng rất đơn giản. Ngoài một vài người bạn học và đồng nghiệp ra, thì người mà Liêu Cương liên lạc nhiều nhất chính là bạn gái của anh ấy, Trịnh Hiểu Tĩnh. Vậy Lý Trung Sơn và Liêu Cương dường như không liên quan gì đến nhau, tại sao lại dính líu đến cùng một vụ án mạng? Cảnh sát cho rằng nhất định phải có điểm chung nào đó mà họ chưa tìm ra. Trong quá trình điều tra các mối quan hệ của những người liên quan đến vụ án, các điều tra viên đã nhận được một thông tin từ đồng nghiệp ở nhà máy của Lý Trung Sơn. Người này cho biết rằng tối hôm đó, trước khi đi về, khi mà vừa tắm gội xong, đã tháo mũ và tạp dề đồng phục ra, bỏ vào trong một chiếc túi, thì nghe thấy Lý Trung Sơn nói chuyện với ai đó là anh tan ca rồi, anh sẽ về ngay đây. Tuy nhiên, vợ của Lý Trung Sơn, Đỗ Mai, lại khẳng định mình hoàn toàn không gọi cho chồng và cũng không nhận được cuộc gọi nào trong khoảng thời gian đó. Vậy cuộc gọi này là ai gọi cho Lý Trung Sơn? Là hẹn ăn cơm với ai hay là đi đâu? Không lâu sau, qua sàng lọc các cuộc gọi trong báo cáo viễn thông của Lý Trung Sơn, tìm được 3 cuộc gọi vào lúc 7 giờ cho tới 7 giờ 10 phút. Trong đó có một cuộc gọi từ bên bán bảo hiểm chiếc xe mà Lý Trung Sơn đang sử dụng, một cuộc gọi từ một người bạn cũ đang ở nước ngoài và một cuộc gọi của một số lạ không xác định được danh tính. Cảnh sát cho rằng cuộc gọi thứ 3 mà Lý Trung Sơn đã nghe máy là khả nghi nhất. Sau khi điều tra thêm các mối quan hệ của những người liên quan đến vụ án, cảnh sát thấy rằng Trịnh Hiểu Tĩnh còn thân thiết với một người đàn ông khác tên là Cao Quân. Hai người đều làm giáo viên tại một trường. Cao Quân luôn theo đuổi Trịnh Hiểu Tĩnh và mối quan hệ của họ có vẻ đang tiến triển khá tốt đẹp, nhưng vẫn chưa chính thức là một đôi. Thực ra thì Liêu Cương chỉ là bạn trai cũ của Trịnh Hiểu Tĩnh. Hai người đã chia tay cách đây một thời gian và cũng đã lâu không gặp trước khi vụ việc xảy ra. Nhưng Liêu Cương vẫn còn tình cảm với Trịnh Hiểu Tĩnh và thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho cô ấy. Ngày hôm đó là Liêu Cương dự định nghỉ việc về quê ở Giang Tây và có thể sẽ không quay lại Duy Phường nữa, nên anh ấy muốn gặp mặt và nói chuyện với Trịnh Hiểu Tĩnh một lát, và cô ấy đã đồng ý. Khi điều tra về Cao Quân, cảnh sát thấy rằng khi anh ta biết Liêu Cương và Hiểu Tĩnh vẫn còn liên lạc với nhau thì rất tức giận, đã từng tuyên bố sẽ dạy cho Liêu Cương một bài học, và còn từng đe dọa Liêu Cương là tao sẽ không để mày bình an vô sự rời khỏi Duy Phường về Giang Tây đâu. Như thế thì chẳng lẽ Liêu Cương bị Lý Trung Sơn sát hại là do Cao Quân nhờ vả hoặc thuê mướn? Tuy nhiên, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy Cao Quân không hề quen biết gì với Lý Trung Sơn, cũng chưa từng liên lạc với nhau. Vì thế giả thuyết này không khả thi. Vậy thì tối hôm đó, người hẹn gặp Lý Trung Sơn trong cuộc điện thoại đó là ai? Đến lúc này đã gần một tuần trôi qua mà Lý Trung Sơn vẫn bật vô âm tín. Liệu anh ta còn sống hay đã chết? Bây giờ việc truy tìm tung tích của Lý Trung Sơn trở thành hướng điều tra trọng điểm của vụ án. Cảnh sát đã tới nhà máy nơi Lý Trung Sơn làm việc để lấy tất cả các đoạn camera giám sát trong nhà máy, tìm những đoạn có hình ảnh của anh ta, so sánh lại xem có điểm gì bất thường không. Tối ngày 23 tháng 1, trong camera giám sát của nhà máy, cảnh sát thấy Lý Trung Sơn đang rời khỏi khu vực nhà tắm của ký túc xá. Hình ảnh trên màn hình mà chúng ta đang quan sát là vào lúc 6 giờ 59 phút tối. Sau khi tắm rửa và thay đồ, Lý Trung Sơn chuẩn bị ra về. Chúng ta có thể nhìn thấy lúc đó, tay trái anh ta xách một túi quần áo, có lẽ là túi đồ thay ra sau khi tắm. Anh ta mặc áo khoác và quần dài, đi một đôi giày thể thao màu trắng. Lý Trung Sơn đi bộ dọc theo con đường, cứ thế đi về phía nam. Xe của anh ta đậu ở góc đông nam, là chỗ ở ngay ngoài cùng, sát lề đường. Tiếp theo vào lúc 7 giờ 5 phút tối, Lý Trung Sơn khởi động xe rồi từ từ rời đi. Đến 7 giờ 6 phút, là khoảng 1 phút sau, chiếc xe chạy ra khỏi cổng nhà máy rồi rẽ trái. Hướng di chuyển đó chính là hướng về nhà của Lý Trung Sơn. Tuy nhiên, kể từ đó về sau, chiếc xe này đã biến mất không dấu vết cho đến khoảng 9 giờ 50 phút tối. Nó được phát hiện đã đâm vào cây và bốc cháy. Mặc dù không tìm được thêm video nào khác về chiếc xe ô tô của Lý Trung Sơn, nhưng trong quá trình tìm kiếm, có một đoạn video giám sát khác đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Đó là lúc 7 giờ 1 phút 21 giây, tức là không lâu sau khi Lý Trung Sơn vừa đi bộ ra bãi để xe, thì có một người lái xe máy điện đi ra khỏi ký túc xá. Hướng mà người này đang đi chính là vào bãi đậu xe ở góc đông nam của nhà máy, nơi mà Lý Trung Sơn để xe. Rồi kể từ đó, người này đã biến mất hoàn toàn khỏi camera, tức là không đi ra cổng, cũng không đi đến xưởng, cũng không quay về ký túc xá, không xuất hiện ở bất cứ đâu cả. Bởi vì những hướng này đều có camera giám sát, nên chắc chắn không thể bỏ lọt hình ảnh nếu đi qua. Việc người này chỉ đi tới góc đậu xe phía đông nam của nhà máy rồi biến mất, trong khi đây cũng là nơi để xe của Lý Trung Sơn đang đỗ. Thời điểm này, xe của Lý Trung Sơn vẫn chưa rời đi, và ngay sau đó khoảng 3 phút, là vào lúc 7 giờ 5 phút, chiếc xe ô tô của Lý Trung Sơn nổ máy và rời khỏi nhà máy. Vậy nên trong tình huống này, cảnh sát đã đưa ra một phán đoán là có thể người này đã lên xe ô tô của Lý Trung Sơn, rồi hai người họ cùng rời khỏi nhà máy. Qua quá trình mang tấm hình chụp của người đi xe đạp điện để hỏi thăm các công nhân ở nhà máy, họ cho biết là nhìn từ phía sau lưng thì người này hơi hơi giống một nữ công nhân tên là Quách Hải Vân. Nhưng khi cảnh sát tới điều tra, thì Quách Hải Vân kiên quyết nói rằng hôm đó cô ta không hề rời khỏi nhà máy, mà chỉ ở trong ký túc xá. Vì Quách Hải Vân cũng có một chiếc xe điện, nên cảnh sát đã xuống nhà xe để kiểm tra. Và họ thấy chiếc xe điện của Quách Hải Vân, thấy chỗ ngồi phía sau thì nhìn không giống lắm so với chiếc xe điện trên camera, nhưng vẫn là cùng một loại xe, hãng xe. Điểm khác nhau là ở chỗ chiếc xe máy điện của cô ta là không có tấm đệm yên sau, còn chiếc xe điện trong camera giám sát rõ ràng là có tấm đệm ngồi ở bên sau. Nhưng ngay sau đó, cảnh sát đã phát hiện ra một vấn đề. Đó là trên yên sau của chiếc xe máy điện của Quách Hải Vân có mấy con ốc vít mới bị tháo ra. Lỗ ốc vít còn rất mới. Dường như là trước đó nó có tấm đệm ngồi, nhưng đã được tháo ra. Chi tiết Quách Hải Vân tháo tấm đệm ngồi trên xe điện càng khiến cảnh sát nghi ngờ. Cô ta chính là người lái chiếc xe máy điện đó, và cho rằng cô ta cũng chính là người mà Lý Trung Sơn đã bí mật hẹn gặp qua điện thoại. Sau đó cảnh sát đã tìm được chiếc điện thoại của Quách Hải Vân đăng ký bằng tên giả dùng để liên lạc với Lý Trung Sơn và đưa cô ta về thẩm vấn. Vậy nếu hôm đó Quách Hải Vân đã lên xe của Lý Trung Sơn, thì rốt cuộc sau đó đã xảy ra chuyện gì khiến cho bọn họ phải giết hại Liêu Cương? Cảnh sát đã đưa cho cô ta xem video và hỏi về việc gỡ tấm đệm ngồi phía sau xe. Quách Hải Vân không trả lời được. Đối mặt với những câu hỏi của cảnh sát, ngoài việc khóc lóc, người phụ nữ này vẫn luôn im lặng, không chịu nói gì cả. Sau khi Quách Hải Vân bị bắt, mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên vì tại sao cô ta lại có liên quan đến vụ án và Lý Trung Sơn. Bởi vì theo như mọi người ở nhà máy nói, thì ngoài việc hai người này làm việc cùng một phân xưởng, thì họ không có mối quan hệ thân thiết. Đến ngày 29 tháng 1 năm 2015, vợ của Lý Trung Sơn là Đỗ Mai bỗng dưng nhận được một cuộc điện thoại từ một người lạ. Trong điện thoại, người đàn ông hỏi Đỗ Mai khi nào con đi tiêm phòng. Nghe vậy, Đỗ Mai hỏi ngược lại anh ta là ai. Người đàn ông này tự xưng là nhân viên của trạm y tế dự phòng, sau đó thì đã vội vàng cúp máy. Giọng nói này, mặc dù người đầu dây bên kia dường như đang cố tình làm cho khác biệt với giọng thật, nhưng mà Đỗ Mai đã quá quen thuộc với giọng nói đó. Cô ấy nhận ra người đang nói chuyện nhất định không phải là nhân viên trạm y tế, mà là Lý Trung Sơn, là chồng cô ấy. Khi cảnh sát nhận được thông tin từ Đỗ Mai, họ đã nhanh chóng triển khai điều tra. Vào thời điểm đó, ở trạm y tế dự phòng, không có ai gọi điện thoại để nhắc việc tiêm phòng cả, khi chưa đến lịch tiêm hàng tháng. Hơn nữa, số điện thoại cố định mà Đỗ Mai cung cấp cũng không phải là số điện thoại của trạm y tế dự phòng, mà là một điện thoại công cộng của một cửa hàng tạp hóa nằm ở ngoại thành, thành phố An Khâu, tỉnh Sơn Đông. Cảnh sát đã lập tức tới cửa hàng tạp hóa này điều tra. Từ camera của cửa hàng, họ truy xuất lại được hình ảnh người đàn ông đã gọi điện cho Đỗ Mai. Anh ta đeo kính gọng đen, mặc bộ đồ màu đen và đi giày thể thao trắng. Chính xác, đó là Lý Trung Sơn. Cảnh sát đã dùng hình ảnh của người đàn ông này rà soát toàn bộ các khu trọ, nhà nghỉ, khách sạn trong khu vực. Đến 10 giờ sáng ngày 30 tháng 1, họ bắt giữ nghi phạm tại một căn hộ cho thuê gần đó. Khi bị bắt, hắn ta tự khai báo danh tính tên là Lý Tưởng. Tuy nhiên, danh tính thực sự của hắn là Lý Trung Sơn, chính là người mất tích trong vụ cháy xe mà cảnh sát đang truy tìm. Khi cảnh sát thẩm vấn, Lý Trung Sơn đã thừa nhận chính hắn là người đã châm lửa đốt xe nhằm ngụy tạo hiện trường vụ tai nạn. Hắn ta nói sở dĩ hắn làm vậy là do lòng tham. Trước đó, chiếc xe của Lý Trung Sơn cần phải mua bảo hiểm và một nhân viên của công ty bảo hiểm đã gọi điện thoại cho Lý Trung Sơn, nói bảo hiểm này được 300 đến 400 ngàn tệ nếu xảy ra rủi ro đấy, là khoảng hơn 1 tỷ cho tới khoảng 1 tỷ tư tiền mình. Lý Trung Sơn nghe thấy thế thì nghĩ cũng được đấy. Nếu như giả một vụ tai nạn giao thông, gia đình có thể nhận được cả mấy trăm nghìn tệ tiền bồi thường, có thể kiếm chút tiền cho vợ và con trai. Trước lời khai giết người đốt xe để lừa đảo tiền bảo hiểm của Lý Trung Sơn, dường như nghe cũng hợp lý đúng không ạ? Nhưng mà thực ra nó chỉ hợp lý trên phim thôi, chứ ngoài đời thì còn nhiều thủ tục giám định lắm, rồi còn giám định DNA người chết là ai nữa, còn các dấu vết hiện trường tai nạn nữa, đâu phải khơi khơi mà dễ ăn tiền bảo hiểm vậy đâu. Hơn nữa, trước đây có một thời gian Lý Trung Sơn từng đi bán bảo hiểm, không thể nào những điểm cơ bản này hắn lại không biết, dẫn tới tham lam và hành động ngu ngốc như vậy được. Rõ ràng hắn ta đang nói dối để che giấu gì đó. Cảnh sát liền nói với hắn ta một câu: anh Lý này, cô Quách Hải Vân cũng bị bắt rồi, cô ta còn bị bắt trước anh nữa cơ. Chúng tôi biết là hôm đó cô ta đã lên xe đi cùng anh với vai trò đồng phạm. Khi biết Quách Hải Vân đã bị bắt, Lý Trung Sơn đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng sau đó hắn đột nhiên mất kiểm soát cảm xúc, không kiềm chế được. Hắn ta bắt đầu khóc nức nở và nói rằng hắn nợ người phụ nữ đó rất nhiều. Vậy bây giờ chúng ta cùng nghe câu chuyện của Lý Trung Sơn, xem đầu đuôi mọi việc là như thế nào nhé. 3 năm trước, vào khoảng đầu năm 2012, do sắp xếp công việc của nhà máy, Lý Trung Sơn và Quách Hải Vân đã được phân công vào cùng một dây chuyền sản xuất. Chỉ có hai người làm việc trong một phòng nhỏ. Vì phải làm 10 tiếng một ngày, nên ngày nào hai người cũng có rất nhiều thời gian bên nhau. Quách Hải Vân là người hướng ngoại, hoạt bát, còn Lý Trung Sơn lại trầm tính, ít nói. Tính cách tưởng như đối lập vậy, nhưng trong tình huống này, nó dường như bổ sung cho nhau, tạo ra cảm giác khác biệt và mới lạ, thu hút Lý Trung Sơn. Nhưng mà lúc đó, Lý Trung Sơn đã đính hôn với Đỗ Mai rồi, đã đám hỏi xong, tiền sính lễ cũng đã gửi đủ, nên lúc này giữa hai người phụ nữ, Lý Trung Sơn thích Quách Hải Vân hơn Đỗ Mai, nhưng đã công khai và tất tay hết tiền bạc vào mối quan hệ với Đỗ Mai rồi. Nên bây giờ, đúng kiểu bỏ thì thương mà vương thì tội, đành duy trì mối quan hệ mập mờ, do dự với Quách Hải Vân. Lý Trung Sơn thường tâm sự với Quách Hải Vân, nhưng Lý Trung Sơn không nói những điều này với Đỗ Mai, vì Đỗ Mai là người khá mạnh mẽ và quản lý giờ giấc của Lý Trung Sơn cũng rất nghiêm ngặt. Điều này làm hắn ta cảm thấy hơi gò bó, không muốn tâm sự với cô ấy. Tuy vậy, Lý Trung Sơn lại cảm thấy Đỗ Mai là mẫu người mạnh mẽ, gánh vác được cả tài chính và việc nhà, mang đến cho hắn cảm giác an toàn trong tương lai. Trong khi Quách Hải Vân thì vui vẻ hoạt bát, kiểu như vô ưu, vô lo, ngày nào cũng ở bên cạnh. Năng lượng tích cực của Quách Hải Vân khiến hắn ta dễ dàng mở lòng tâm sự và luôn nhận được sự động viên, an ủi. Vậy là kết hợp giữa hai người phụ nữ này khiến Lý Trung Sơn cảm thấy bị lôi cuốn, không bỏ được mối nào. Ban đầu, Quách Hải Vân không để ý đến Lý Trung Sơn, nhưng ở nhà máy thì hai người thường xuyên tiếp xúc. Còn khi tan ca, hắn cứ gọi điện và nhắn tin cho Hải Vân. Thời điểm đó, Hải Vân lại vừa mới chia tay mối tình đầu, do bị gia đình bạn trai phản đối kịch liệt, nên cũng buồn bã, một mình từ quê nhà đến Duy Phường làm việc. Trong nhà máy khi đó, những nữ công nhân bằng tuổi cô ta hầu như đều đã kết hôn. Hải Vân cảm thấy bản thân mình quá cô đơn và không cưỡng lại được sự theo đuổi nhiệt tình của Lý Trung Sơn. Cuối cùng, cô đồng ý làm bạn gái bí mật của Lý Trung Sơn vì thấy hắn ta luôn luôn đối xử tốt với cô ta. Do giờ làm việc và tan ca của hai người cùng nhau, vậy nên họ bên nhau nhiều thời gian như vậy cũng không khiến những đồng nghiệp khác nghi ngờ. Và sau một thời gian, thì hai người thống nhất là chỉ hẹn hò ở nhà máy. Sau khi về nhà, sẽ không gọi điện cho nhau nữa để tránh bị Đỗ Mai nghi ngờ. Và thế là cứ hôm nào được nghỉ sớm, thì hai người sẽ lén lút hẹn hò trong ký túc xá của Quách Hải Vân. Vì phòng đó chỉ có một mình cô ấy. Rồi tới 7 giờ thì Lý Trung Sơn sẽ trở về nhà, giống như tan ca bình thường mà không khiến hôn thê nghi ngờ gì cả. Điều này kéo dài suốt một thời gian dài. Nhưng càng sát ngày cưới thì Lý Trung Sơn càng do dự. Hắn đã hỏi Quách Hải Vân là phải làm thế nào để chia tay bạn gái mà có thể lấy lại tiền sính lễ để dùng tiền đó hỏi cưới Hải Vân. Nhưng Quách Hải Vân cũng không biết phải làm thế nào. Hiện tại, người thân và bạn bè của Lý Trung Sơn đều đã biết chuyện kết hôn giữa Trung Sơn và Đỗ Mai. Tiền nạp tài cũng đã đầy đủ rồi. Vì vậy, sau khi suy đi tính lại, thì lúc đó Lý Trung Sơn cho rằng thôi thì cứ nghe theo gia đình mà kết hôn với Đỗ Mai là cách tốt nhất, êm nhất. Thế là vào tháng 5 năm 2013, trong sự thất vọng và buồn bã của Quách Hải Vân, Lý Trung Sơn đã kết hôn với Đỗ Mai. Sau khi kết hôn, hắn ta cũng hạn chế, không còn liên lạc với Quách Hải Vân nữa và cố gắng sống tốt với vợ mình. Nói về việc này, Lý Trung Sơn buồn bã kể lại rằng: ngày tôi cưới Đỗ Mai, cảm giác như trời sắp sập xuống vậy, tôi không cam tâm. Và thế là có một lần không kiềm chế được bản thân nữa, tôi lại chạy tới ký túc xá tìm Quách Hải Vân. Tôi đau khổ, uất ức, đập đầu vào tường đến mức ngất xỉu. Khi nhìn thấy thế, Quách Hải Vân lại mềm lòng, cảm thấy xót xa và quay lại với tôi. Hai người tiếp tục duy trì mối quan hệ này cho tới hơn một năm sau. Vào tháng 7 năm 2014, con của Lý Trung Sơn và Đỗ Mai chào đời. Đến lúc này, Quách Hải Vân cảm thấy không thể chịu đựng mối quan hệ tay ba vô vọng và đau khổ này nữa. Cô yêu cầu Lý Trung Sơn phải lựa chọn rõ ràng, hoặc là ly hôn với Đỗ Mai, hoặc là chấm dứt mối quan hệ với cô ta. Nhưng Lý Trung Sơn vẫn dùng rằng không quyết định được, chỉ dùng kế hoãn bình. Đến cuối năm đó, Quách Hải Vân bắt đầu hẹn hò với một nam đồng nghiệp trong nhà máy. Điều này khiến cho Lý Trung Sơn ghen tuông đến mức không thể chịu nổi. Vì trong suốt 2 năm rưỡi vừa qua, một mặt ở bên Quách Hải Vân, mặt khác vẫn về nhà sống với vợ. Hắn cảm thấy như cùng một lúc mà đang sống trong hai thế giới khác nhau, với hai người phụ nữ khác nhau. Một bên là trách nhiệm, một bên là tình cảm. Bây giờ Hải Vân lại có bạn trai khác, hắn không biết phải làm như thế nào. Sau khi cân nhắc, Lý Trung Sơn quyết định chọn Quách Hải Vân. Vậy là một kế hoạch điên rồ được Lý Trung Sơn nghĩ ra. Đó là tạo ra một vụ tai nạn nhằm giả chết, để có thể đường đường chính chính ở bên người tình. Đồng thời gia đình hắn còn được một khoản bồi thường từ bảo hiểm, coi như là bù đắp cho vợ con được thêm một số tiền nữa. Còn Lý Trung Sơn sẽ biến mất khỏi xã hội này, cùng với Quách Hải Vân đến nơi nào đó thật xa để làm lại mọi thứ. Sau khi Lý Trung Sơn đưa ra ý định điên rồ đó, thì thay vì ngăn cản, Quách Hải Vân đồng ý với Lý Trung Sơn bắt đầu lên kế hoạch để thực hiện tội ác. Nhưng mà làm một tai nạn giả chết thì phải có ai đó chết thay hắn, tức là có người thế mạng chứ. Thế là tối hôm đó, hai người lên xe ô tô ở bãi để xe phía đông nam của nhà máy, rồi cùng nhau tìm kiếm con mồi thế mạng. Bọn chúng dự tính sẽ bắt một người đàn ông có vóc dáng và độ tuổi gần giống Lý Trung Sơn. Ban đầu mục đích của bọn chúng là tìm một người vô gia cư hoặc một người tâm thần đi lang thang để giết hại. Vì những người này không có người thân, sẽ không có ai đi tìm họ hay báo án cả, thì sự việc sẽ kín kẽ và an toàn hơn rất nhiều. Nhưng sau khi đi khắp nơi, vẫn không tìm được đối tượng phù hợp. Quách Hải Vân đã nói với Lý Trung Sơn một câu khá ngôn tình rằng: thôi, hay là chúng ta bỏ kế hoạch này đi, vì dường như mình chỉ có duyên mà không có phận, nên ông trời sẽ không cho chúng ta ở bên nhau đâu. Chính vì câu nói này lại một lần nữa khiến Lý Trung Sơn bị kích động, khiến hắn cảm thấy rất có lỗi với Hải Vân. Vì những gì hắn đã hứa với cô ta không thực hiện được, trong khi Hải Vân đã bất chấp làm tiểu tam ở bên hắn 3 năm. Vậy là Lý Trung Sơn quyết định ra tay đến cùng. Hắn chuyển hướng lái xe vào những con đường vắng để tìm đối tượng ngẫu nhiên gây án, miễn độ tuổi phù hợp và vóc dáng gần giống là được. Khi bọn chúng tới đường Thúy Phường thì nhìn thấy Liêu Cương và Trịnh Hiểu Tĩnh đang đi dạo ngay phía trước. Lý Trung Sơn khi đó nói với Hải Vân là giá như tìm được ai đang đi một mình thì tốt hơn, nhưng mà nếu không thì cứ giết cả hai người này để bịt đầu mối cũng được. Và sau khi nói xong thì hắn đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao lên tông thẳng vào Liêu Cương và Trịnh Hiểu Tĩnh đang đi bộ trên đường. Sau khi hai người này bị thương nặng, Lý Trung Sơn và Quách Hải Vân đã khiêng hai người này lên xe. Và lúc này thì Quách Hải Vân lái xe, còn Trung Sơn đã bóc cổ sát hại Liêu Cương ngay trên xe. Khi lái xe đi qua cầu, bọn chúng định ném Trịnh Hiểu Tĩnh xuống sông, nhưng do thành cầu quá cao, không vác Hiểu Tĩnh qua được, nên chúng lại khiêng cô ấy vào xe. Lúc này có chút do dự, bọn chúng bàn nhau rằng chỉ cần một thi thể để giả mạo, chứ người phụ nữ này không có giá trị gì. Nếu không vứt được cô ấy qua thành cầu, cứ ném luôn xuống ở đây. Dù sao thì cô ấy cũng bị thương nặng, lại đêm tối rồi, chẳng có ai, không chắc đã sống được tới lúc người khác phát hiện ra. Và thế là trong lúc Quách Hải Vân lái xe, Lý Trung Sơn đã hất Hiểu Tĩnh ngã lăn ra khỏi xe, khiến cô ấy ngã đập đầu xuống đường và có thêm nhiều thương tích khác khắp nơi. Chiếc xe chở theo thi thể của Liêu Cương tiếp tục lao về phía khu công nghiệp, và chỉ vài phút sau, Lý Trung Sơn kéo Liêu Cương ngồi vào ghế lái, lấy xăng đổ vào xe và châm lửa tạo hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Cứ như thế, Liêu Cương với thân phận là Lý Trung Sơn đã bị ngọn lửa nuốt chửng và mọi dấu vết tại hiện trường cũng bị xóa sổ. Sau khi thực hiện kế hoạch tàn ác này, khi Lý Trung Sơn đã lẩn trốn trong một nhà nghỉ nhỏ, chờ đợi cảnh sát công bố và xác nhận cái chết giả của hắn. Còn Quách Hải Vân thì quay lại nhà máy làm việc như bình thường và mong đợi ngày cả hai có thể ở bên nhau. Vài ngày sau, Quách Hải Vân đã bị cảnh sát bắt, thì Lý Trung Sơn khi đó có lẽ do một chút lương tâm còn sót lại của một người chồng, người cha, đã khiến hắn ta cảm thấy nhớ vợ con ở nhà, nên đã gọi điện về, giả làm nhân viên y tế để hỏi thăm xem vợ con có ổn không. Khi hắn nói chuyện với vợ, đã cố tình dùng tay ấn vào phía trước yết hầu để giọng nói khác đi, nhưng vẫn bị Đỗ Mai nhận ra giọng chồng. Tháng 9 năm 2015, Lý Trung Sơn bị kết án tử hình về tội giết người. Quách Hải Vân nhận án chung thân với vai trò đồng phạm. Trong các cuộc phỏng vấn sau này của phóng viên, Lý Trung Sơn liên tục nhấn mạnh và khẳng định rằng hắn ta không thể nào bỏ rơi ai trong hai người phụ nữ Đỗ Mai và Quách Hải Vân. Hắn coi hai người này đều là những người phụ nữ quan trọng nhất của đời mình và phải có trách nhiệm với họ. Hắn luôn cho rằng bản thân đã chọn được một cách làm vẹn cả đôi đường. Chỉ tiếc là quá trình thực hiện không được chót lọt, khiến cả hai người phụ nữ này đều bị tổn thương nghiêm trọng và hắn rất hối hận về điều đó. Thực ra chúng ta có thể thấy đó chỉ là lời ngụy biện cho sự tham lam và vô trách nhiệm của hắn được sơn lên một lớp màu mè văn hoa mà thôi. Cái này là văn của mấy thằng bad boy hay dùng, nhưng mà phụ nữ rất hay dính nha. Điển hình như Quách Hải Vân trong vụ án này, mù quáng yêu đương với một người đàn ông có vợ trong suốt 3 năm chưa đủ. Đến lúc thấy hắn lên kế hoạch điên rồ như vậy, cũng nghe theo nữa. Để nói về khởi nguồn của tội ác trong vụ án này, thì trước hết phải nói về cái tâm tham của Lý Trung Sơn. Nhưng thực ra thì không chỉ riêng hắn, lòng tham thì ai mà không có, nhưng mà nó là từng cấp bậc, từng mức độ và chúng ta phải kiểm soát nó như thế nào. Cũng có những cái tham, nếu đặt đúng chỗ thì nó khá tích cực. Ví dụ như tham công, tham việc, cố thêm một chút để con cái đầy đủ hơn, để cha mẹ khi đau ốm có thể sử dụng những dịch vụ y tế tốt hơn, thì cái khía cạnh tham này nó cũng tốt mà. Nhưng cũng có những cái tham mà không những tan cửa nát nhà mà còn gây hại đến người khác, như những việc phạm pháp để kiếm thật nhiều tiền chẳng hạn. Hay như trong vụ án này, Lý Trung Sơn nói là sợ hai người phụ nữ tổn thương nên phải duy trì cả hai mối quan hệ cùng một lúc. Đâu có phải đâu, đó là tham vọng của hắn, thỏa mãn cảm xúc của hắn, muốn có một lúc cả vợ lớn và vợ nhỏ thì đúng hơn. Thực ra đàn ông mà, một số người, Duy chỉ nói một số thôi ạ, không quy chụp ai cả, và đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của Duy. Đa số đàn ông thích cảm giác mới lạ, bản tính thích chinh phục. Nhưng mà ví dụ, đàn ông có tiền, có quyền chẳng hạn, họ có sức hút riêng, có thế mạnh về tài chính và cũng có cả điều kiện xã hội để duy trì một lúc hai mối quan hệ này song song. Nhiều khi mà vợ lớn và vợ nhỏ còn biết nhau luôn ạ. Nhưng vì nhiều vấn đề như con cái hay quyền lợi tài chính, nên họ vẫn duy trì một quan hệ tay ba, kiểu ngậm bồ hòn làm ngọt. Nói thêm một chút là Duy đang phân tích tình huống thôi, chứ Duy không ủng hộ, khuyến khích những trường hợp như vậy đâu ạ. Có lẽ trong xã hội, chúng ta từng thấy những người đàn ông tham lam trong chuyện tình cảm như vậy, nhưng mà họ có năng lực để duy trì và cân bằng cái tham của họ, và nó khác với trường hợp tham mà không có năng lực như trường hợp của Lý Trung Sơn. Cũng muốn một lúc cả vợ và nhân tình, nhưng mà tiền bạc, địa vị đều không có, thì lấy cái gì mà duy trì, lấy cái gì để ràng buộc được. Mà nếu không có quyền lợi, thì sau một thời gian, đối phương cũng sẽ rời đi, như trường hợp của Quách Hải Vân. Khi cô ấy cảm thấy chuyện tình cảm này không đi tới đâu, cũng chẳng được gì, thì dứt thôi, thanh xuân có hạn mà. Vậy nhưng lúc này, Lý Trung Sơn vẫn muốn duy trì thì sao? Vậy thì chỉ còn một cách, bỏ vợ và xác định nghiêm túc với Hải Vân. Nhưng thay vì lựa chọn giải pháp ly hôn cho đơn giản, thì hắn nghĩ ra cả một kế hoạch kiếm người thế mạng. Thực ra hắn làm điều này cũng chỉ vì bản thân hắn mà thôi. Hắn muốn bỏ vợ, nhưng không muốn chấp nhận phán xét của người khác về mình là thằng đều, thằng sở khanh, thằng phản bội vợ. Muốn cặp kè, muốn sống đều càng như vậy, nhưng lại muốn mình tốt đẹp trong mắt tất cả mọi người, thì phải làm thế nào? Chỉ có dùng thủ đoạn. Nhưng thủ đoạn thì làm sao mà lâu dài được, đúng không ạ? Bản thân Lý Trung Sơn là một người sống hai mặt rất giỏi. Ai cũng nghĩ hắn hiền lành, sống mẫu mực, nề nếp. Hắn cũng rất giỏi dùng miệng lưỡi thao túng Quách Hải Vân. Bản thân Quách Hải Vân đã thoát khỏi vòng xoáy tình cảm mù quáng này và bắt đầu mối quan hệ với một đồng nghiệp nam rồi cơ mà. Vậy mà cuối cùng lại quay lại. Mù quáng thật sự. Nhưng mà trong cuộc sống về tình cảm thì phụ nữ thường mù quáng hơn đàn ông. Kiểu như tự dưng yêu đương vào xong bị lú ngang luôn đó các bạn. Rõ ràng bình thường thì cũng thông minh, thấu tình đạt lý lắm nha. Khuyên người khác, bạn bè thì như đúng rồi. Nhưng chuyện của mình thì rối một nùi, xa vào những mối quan hệ không đáng, không xứng với mình, hoặc là tự dưng lại thành tiểu tam. Mà làm tiểu tam, nếu được quyền lợi gì đó như là tài chính chẳng hạn, thì gọi là trao đổi có mục đích đi. Nhưng cũng có những trường hợp mà những tiểu tam tự nguyện như Quách Hải Vân, biết rõ người ta có vợ rồi, cũng chẳng được cái gì, nhưng cứ vẫn mù quáng như vậy, để sau đó bị dẫn dắt vào kế hoạch tàn ác của kẻ sát nhân này, và trả một cái giá quá đắt. Trong vụ án này, người đáng tiếc nhất là Liêu Cương, một chàng trai trẻ vô tội, tự dưng trở thành nạn nhân, thành vật tế thần cho cuộc tình hoang đường này. Cũng chẳng biết rút kinh nghiệm như thế nào cho trường hợp của anh ấy. Có lẽ chỉ là chúng ta thấy được hiểm họa ở những nơi vắng vẻ, không chỉ đối với nữ giới mà kể cả nam giới. Khi mà ở những nơi như vậy, chỉ có thể hy vọng vào lương tâm, đạo đức của những người chúng ta tình cờ gặp phải, thì chúng ta rất khó kiểm soát được an toàn bản thân, đúng không ạ? Vậy nên là có đi chơi, đi dạo khuya, thì cứ chỗ nào đông mà đi ạ. Đừng có kiểu tách mình ra, lang thang giống kiểu trend bây giờ. Thỉnh thoảng có những bạn trẻ thích tới những nơi chỉ có một mình cho thư thả, cho tĩnh tâm, để gọi là chữa lành đó ạ. Nhưng nhiều khi, lành đâu chưa thấy. Lỡ gặp rủi ro, gặp người xấu thì lại còn rách thêm nữa đấy ạ. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.